Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Chim Xanh Tam, Lục Kiến Thâm tổng nhắc tới sư đệ muội một cái thi một cái ra. Vừa ra sơn môn liền có thể lực ở bên ngoài tác yêu. Nhưng mà nàng bản nhân, thời niên thiếu gây chuyện bản sự, cũng là không kịp nhiều nhường. Quả thật, nàng có này lo lắng, nàng thiên tư pha cao. Nhi đồng thời kỳ bị phụ mẫu như trâu như bảo địa che chở lớn lên. Khi còn bé lật xem họa bản tử, cảm thấy các tiên nhân đằng vân giá vũ, lợi hại được ngay, liền miệng đầy kêu la bản thân cũng phải đi tu tiên hỏi. Lúc đầu, Lục gia phụ mẫu cũng không để ý, còn cho là trẻ con nói bậy, đảm đương không nổi thực, không ngờ, nàng chúng đích thật là có kia nói duyên pháp. Tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy kiếm phong phong chủ, vị kia tiếng tăm lừng lẫy đại thừa tu sĩ, nhưng lại nhưng chạy tới Lục gia, chỉ ngôn Lục Kiến Thâm cùng hắn hữu duyên, muốn đem nàng nhặt trở về, làm hắn đồ đệ, như vậy không khác bầu trời rơi bánh thịt chuyện tốt, Lục gia phụ mẫu nào có không đáp ứng đạo lý, cũng là Lục Kiến Thâm túm sư phụ áo bào, một đường ngự kiếm trở về bầu trời. Phủ vừa rơi xuống đất đã bị nhất bang dâu bạc lão đạo kéo qua đi vây xem. Mới hiểu được sư phụ trong miệng nhẹ nhàng bâng quơ kia một câu thu đồ đệ. Ý tứ hàm xúc có thể không đơn giản. Từ đây, nàng chính là bầu trời kiếm phong nhất mạch đại đệ tử. Phong chủ thủ đồ, như vậy đại danh vọng chợt một lưng đến trên người. Đổi làm người khác khả năng sẽ sợ, nhưng Lục Kiến Thâm không có. Nàng chớp mắt nghe xong một đống sư bá lời nói, đi theo sư phụ trở về kiếm phong, sáng sớm hôm sau, liền mang theo đem mộc chất trường kiếm xông vào hắn sư phụ trong phòng. Ngạnh sinh sinh đem nàng vị kia trước nay lười nhác sư phụ theo trên giường kêu đứng lên. Thụ nàng kiếm pháp, hạ qua đông đến, ngày ngày như thế, lần này xuống núi, nàng là vâng lệnh thầy, mang theo sư đệ sư muội một đạo. Đi phẩm kiếm đại hội nắm nắm mắt, phẩm kiếm đại hội mỗi trăm năm một mờ, tập các môn các phái niên thiếu tinh anh đệ tử tỉ thí. Dùng võ kết bạn, điểm đến tức chỉ, xuất hành trước, sư phụ trước mặt sư môn cao thấp mặt lớn tiếng giáo dục. Môn tham dự có thể hay không lấy đến cái kia khôi thủ ngược lại là tiếp theo. Vì sư căn bản một điểm đều không thèm để ý, toàn cho là góp cái việc vui. Một bộ siêu nhiên diễn xuất, Lục Kiến Thâm khóe miệng run rẩy, nhớ tới đêm qua sư phụ lôi kéo nàng lặp lại nhắc tới. Luôn mãi dặn dò nàng cần phải tháo xuống khôi thủ vị trí. Tỷ thí lưu sao, tự nhiên là thắng thua quan trọng nhất, hắn tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử, tuyệt không thể thua cho người khác. Lục Kiến Thâm, ngài xác định ngài kia ba ngày đánh cá hai ngày phơi võng, cũng có thể kêu tỉ mỉ đào tạo sao? Bất quá sư phụ đã nói như vậy, nàng này làm đệ tử, tự nhiên chỉ có tận lực một thử, kia một năm, bầu trời Lục Kiến Thâm hái được phẩm kiếm đại hội khôi thủ. Trong một đêm, danh dương tứ hải, không có người biết, vị này mới ra lò khôi thủ, lúc này chính trộm đạo ném hạ sư đệ sư muội, một mình chạy tới này biên thùy nơi tránh quấy dày, kia nam nhân bị nàng một vò rượu tưới được đổ ập xuống. Đang ở nổi nóng, vốn định cầm lấy đầu sỏ gây nên hào hào liệu lý một bữa. Không thành nghĩ xuống dưới đúng là cái tuổi trẻ tuấn tú cô nương ra. Hắn lại như thế nào, cũng không kia mặt ở trước công chúng dưới đôi cái tiểu nương tử phát hỏa. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, một chân hướng tiểu hài tử đá tới. Nếu không là này đồ danh con, hắn hôm nay cũng sẽ không thể ném lớn như vậy cá nhân. Lục Kiến Thâm mi tâm vừa động, nàng xoay thân nắm chặt tiểu hài tử cổ áo, một tay lấy hắn đá văng, ngón trỏ ở nam nhân vai khuỷu tay chỗ lao qua, nam nhân chỉ cảm thấy một trận tê dại, khí lực bị tan mất hơn phân nửa, mà Lục Kiến Thâm đã chuyển tới hắn phía sau, hướng trên mông hắn chính là một chân, nam nhân chật vật ngã trên mặt đất, Lục Kiến Thâm đơn chân điểm ở hắn phía sau lưng, hắn một cái cao tráng hán tử. Thế mà thế nào dùng sức đều vô pháp ném đi nàng đứng lên. Tiểu oa nhi, hắn muốn đánh ngươi, ngươi thế nào liền trốn đều không biết trốn một chút, Bạch Bạch đứng ở nơi đó nhường hắn đánh sao? Không để ý nam nhân dãy giụa, Lục Kiến Thâm quay đầu chuyển hướng cái kia tiểu hài nhi. Nói, ngươi vừa mới đứng được cách hắn thật xa, hắn kia túi tiền ném cùng không ném, cùng ngươi có thể nhấc lên cái gì quan hệ, ngươi cũng tùy ý hắn ăn không răng trắng hướng trên người ngươi hát nước bẩn, gặp kia tiểu hài tử. Thủy Trung thấp cái đầu không nói một lời, Lục Kiến Thâm thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ đó là một cái tiểu người câm, thôi thôi, quyền đương mỗi ngày làm một việc thiện, Lục Kiến Thâm nghĩ như vậy. Cuối cùng đem chân theo trên thân nam nhân chuyển mờ, nàng hướng tới tiểu hài tử đi đến, hướng hắn vươn tay, đi thôi, không nói chuyện lời nói, ra ở đâu tổng nên nhận thức đi, đến, ta đưa ngươi về nhà đi, nàng mở ra bàn tay sạch sẽ trắng nõn. Lòng bàn tay có nhiều năm cầm kiếm lưu lại vết chai, xuyên thấu qua hắn rối bời tóc, Lục Kiến Thâm trông thấy đứa trẻ này chính trực thẳng nhìn chằm chằm tay nàng. Tiểu hài tử dán khố khe tay nhỏ câu một chút, lại vẫn như cũ không có bắt tay thả đi lên ý tứ. Tiểu oa nhi còn rất thẹn thùng, Lục Kiến Thâm suy nghĩ một chút, nghĩ chủ động đi đem hắn dắt đến, ai ngờ tiểu hài tử ngược lại bắt tay hướng sau lưng co rụt lại. Còn rút lui hai bước, Lục Kiến Thâm, nàng nhìn nhìn chính mình tay, cũng không dính thượng cái gì bẩn đồ vật a, vị cô nương này. Ngươi vẫn là cách đứa nhỏ này xa chút tốt hoa, một cái ngồi ở trên thềm đá xem náo nhiệt lão đầu. Reo lên, Lục Kiến Thâm ngẩn ra. Vì sao, nàng bên cạnh tiểu hài tử rồi đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Hắn chết cắn răng, không nhường chính mình phát ra chút thanh âm, đầu cúi được căng thấp. Lão đầu một câu này nói đi xuống, người chung quanh nhóm bỗng chốc liền nổ nồi. Ngươi một lời ta một lời tán gẫu mở. Đứa trẻ này điểm xấu a, đều nói hắn là thiên sát cô tinh mệnh, ai càng cùng hắn thân cận, ai càng xui xẻo ni cũng không phải là, hắn nương một cái còn chưa có hứa nhân ra hoàng hoa đại khuê nữ. Không biết bị nhà ai dã nam nhân làm lớn bụng, cả đời hạ hắn đến sẽ không có mệnh, hắn ngoại tổ ra vốn có làm tiểu bổn mua bán. Ở chúng ta trấn trên cũng coi như qua được không tệ. Kết quả hắn vừa sinh ra, hắc, sinh ý lập tức liền không thành, còn ngược lại thiếu đặt mông nợ, từ lúc đem hắn ném ra mặc kệ sao, thế mà không bao lâu lại đem tiền cho kiếm đi trở về. Ngươi nói, hắn không là sao chổi là cái gì, nói đúng là ni. Phía trước trên đường cái kia bán đậu phụ A Thầm, một bó tuổi dưới gối không con, nói đúng không tin cái này, liền đem hắn nhặt trở về. Vốn định chờ lớn tuổi cũng coi như có cái dựa vào. Kết quả này mới bao lâu, của nàng xương cốt liền không còn dùng được. Xét đến cùng, còn không phải này nhóc con tai họa người duyên cớ, muốn tà ý tứ. Vẫn là chạy nhanh đem hắn đuổi ra thôn trấn mới tốt. Đỡ phải hắn lần tới lại không biết muốn tai họa đến kia hộ nhân ra trên đầu đến ôi. Cô nương, ngươi mau tránh một chút a. Cẩn thận dính này yêu tinh hại người trên người suối quẩy, trước mặt bản nhân mặt. Nói như vậy một cái chút đại hai tử, không khỏi cũng quá mức, Lục Kiến Thâm nhíu nhíu mày. Nàng vừa định mở miệng ngăn cản, liền nghe thấy sau lưng truyền đến nhẹ như mũi ruồi thanh âm. Ta không có, ta không là yêu tinh hại người, vây xem mọi người sửng sốt một chút. Theo cùng nghị luận được càng lớn tiếng a. Có phải hay không đại gia đều dài ánh mắt nhìn ni? Cũng không phải ngươi câu nói đầu tiên định đoạt ai ai ai. Ngươi nói chuyện có thể nhỏ tiếng chút, không sợ hắn ghi hận thượng ngươi. Chuyên chạy tới cửa nhà ngươi chuyển động, tóm ngươi tai họa a các ngươi nói bậy. Ta không có hại nhân. Tiểu hài tử mạnh ngẩng đầu, hắn hai mắt đỏ quạch, nắm nắm đấm liền hướng trong đám người xông đi qua. Giống cái dã thú giống nhau cắn xé đập, rõ ràng chính mình gầy được chỉ còn hai lượng thịt, lại không biết là từ chỗ nào chạy tới khí lực, miệng lăn qua lộn lại gào thét kia hai câu nói. Ta không là yêu tinh hại người, ta không có hại nhân. Đột nhiên, hắn cả người bay vút không trung, một đôi bàn tay trắng nõn vững vàng đưa hắn ôm vào trong ngực. Tiểu hài tử thật lâu chưa cùng người cách được như vậy gần qua. gần đến hắn đều có thể cảm nhận được của nàng hơi thở. Lục Kiến Thâm ôm hắn liền hướng ra ngoài bên đi, hắn nghe thấy nàng tựa hồ ở cùng hắn giảng, thật tốt, nguyên lai ngươi có thể nói, không là tiểu người câm nha, nàng nghe xong nhiều như vậy. Cũng chỉ nghĩ nói với hắn như vậy sao? Tiểu hài tử nột nột nghĩ, hắn vừa rồi đánh người bộ dáng như vậy hung, này tỷ tỷ khẳng định đều trông thấy, sẽ không thích hắn, nàng trắng thuần xiêm y. Tiểu hài tử ổ ở trong lòng nàng, đều không biết tay nên đi chỗ nào thả, hắn không nghĩ giờ này tỷ tỷ y phục, nhưng vừa nghĩ, nàng hiện tại như vậy ôm chính mình, vạt áo trước thượng khẳng định đều dính thượng bẩn đồ vật. Nghĩ như vậy, tiểu hài tử khí thế hoàn toàn không, rất giống một cái mắc mưa tiểu cầu, này tiểu oa nhi thật sự là rất gầy, Lục Kiến Thâm như vậy ôm hắn. Đều dám cảm giác được trên người hắn một căn căn đá lởm chởm xương cốt. Hắn như là cực không an tĩnh bộ dáng. Ở trong lòng nàng vừa động cũng không dám động. Lục Kiến Thâm sợ hắn không thoải mái. Nhẹ hơi điều chỉnh một chút tư thế. Hắn đều cho rằng nàng muốn đem hắn ném xuống. Lục Kiến Thâm thở dài. Sờ sờ đầu của hắn. Ngoan, ta biết, ngươi không là tiểu hài tử thân thể cứng đờ. Hắn đột nhiên vùi đầu vào nàng bờ vai. Lục Kiến Thâm nghe thấy hắn trong cổ họng phát ra cái loại này đè nén đến mức tận cùng nức nở. Vẫn là hài tử a. Lục Kiến Thâm vỗ vỗ hắn lưng. Nàng tâm tình phức tạp. Sư phụ mới thu tiểu sư đệ. Tính ra cũng bất quá cùng đứa trẻ này giống như tuổi tác. Nếu của nàng sư đệ chịu này đãi ngộ, nàng còn không được đem toàn bộ thôn trấn ném đi đi. Nàng giúp được hắn nhất thời, lại không giúp được hắn một đời, ngày mai liền cần phải đi, đến lúc đó đứa nhỏ này nên làm cái gì bây giờ ni? Không bằng cho hắn chút kim châu, nhường hắn cách nơi này, đổi cái không có người nhận thức địa phương trọng cuộc sống mới. Tổng so ở chỗ này chịu người bắt nạt cương, Lục Kiến Thâm không bờ bến nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy quen thuộc tiếng bước chân hướng nàng chạy tới. Người tới trong miệng cao hơn nữa hô, sư tỷ ngươi đợi ta với nhóm, Lục Kiến Thâm, được, đòi nợ đến, người đến là vài cái tuổi trẻ thiếu niên, quần áo cùng Lục Kiến Thâm trên người vật liệu may mặc xấp xỉ. Lục Kiến Thâm quay người lại, cầm đầu tiểu thiếu niên nhưng là cả kinh, sư tỷ, ngươi này ôm là cái gì nha, ngươi chẳng lẽ gạt sư phụ cùng chúng ta? Nhưng lại làm ra cái kia đại con trai đến. Hắn nuốt nước miếng một cái. Không hổ là ta phái đại sư tỷ. Quả nhiên không giống bình thường, Lục Kiến Thâm. Nếu không có nàng còn ôm cái tiểu nhân. Đằng không ra tay đến. Này xui xẻo sư đệ tức thời nên bị nàng rút ra tam con đường. Sư đệ đã nhiều ngày cần cho luyện kiếm. Nói vậy kiếm pháp tinh tiến không ít. Trở về sau, ta định rút ra thời gian đến. Hảo hảo cùng ngươi qua mấy chiêu, cùng ngươi luận bàn một hai, mỗi ngày ngủ đến ngày cao chiếu. Ngay cả mấy ngày liền kiếm đều không sờ qua xui xẻo sư đệ. Lục Kiến Thâm mỉm cười, đều là ta này làm sư tỷ nên làm, sư đệ không cần khách khí với ta, đúng rồi, Lục Kiến Thâm nhìn quanh một chút chung quanh. Nói, Giang sư đệ thế nào không có tới, Giang sư huynh tiếp đến trưởng môn mật lệnh. Nói là Bắc Hải có giao long quấy phá, gấp chiêu hắn đi qua lịch lãm, trưởng môn thủ hạ tiểu đệ tử không chú ý một khác đoàn thiếu niên. Điên cuồng co rúm ánh mắt, trung thực đáp, na, phải không, Lục Kiến Thâm híp hí mắt, nếu như thế, chúng ta cũng phải làm chạy tới Bắc Hải, cùng xuất lực mới là kiếm phong chúng sư đệ, phong chủ cùng đại sư tỷ loại này phải muốn theo sư bá tranh cái cao thấp sức lực còn có thể hay. Không tốt lắm mà ni trong lòng nàng tiểu hài tử ngược lại rất biết chuyện. Nghe ra nàng có khác sự muốn vội, chính mình liền dẫy dụa theo trong lòng nàng nhảy xuống tới. Chính là tay lại vẫn là hư hư túm của nàng làn váy. Lục Kiến Thâm bật cười, nàng ngồi xổm xuống cùng hắn nhìn thẳng, không tha cự tuyệt theo bên hông trong bóp lấy ra vài miếng vàng lá nhét vào trong lòng hắn. Suy nghĩ một chút, có tìm sư đệ cầm chút bạc vụn cùng nhau cho hắn. Nàng xoa xoa tóc của hắn, hướng hắn đưa ra ngón út, chợt lóe ý cười ở bên môi nàng đẩy ra, cái này đủ ngươi sinh hoạt tốt một đoạn thời gian, ngươi tốt sinh cất giấu chi tiêu. Đừng làm cho người khác biết ngươi có cái này, nàng nhéo nhéo bờ vai của hắn. Này cũng quá gầy, tiểu hài tử ma, đúng là dài thân thể thời điểm, ăn được uống tốt, về sau đến cưới vợ nhi tuổi tác, dài được còn không bằng nhân gia tiểu nương tử cao. Này có thể thế nào tốt đâu. Tiểu hài tử không lên tiếng, tai đầy thượng lại không tiếng động đỏ. Nhớ kỹ lời nói của ta, hảo hảo qua bản thân ngay. Quản người khác nói như thế nào ni, quyền đương hắn là thả, không đúng, không thể giáo xấu tiểu hài tử. Nghĩ như vậy, Lục Kiến Thâm lại đem cuối cùng cái kia chữ nuốt trở vào. Một cái tay nhỏ câu thượng ngón tay nàng, tiểu hài tử thanh âm khàn khàn mà kiên định, ta nhớ kỹ, không cần phải xen vào những người khác nói như thế nào. Chỉ nghe ngươi một người, hắn nhớ kỹ, bến cân vớt, hết chương.